Chương 171, Akatsuna no Sasori, Eidaza. Chương 171, Akatsuna no Sasori, Eidaza đang lúc Hạ Sĩ mà kỳ tủ nghĩ lại lấy về sau ý định thơ ý điếm, giải quyết xong đối thủ hắn người hắn đã nhào nhào chạy tới. Người còn chưa tới, liền nghe được nạ rủ tổ rất xa đối với Hạ Sĩ mà kỳ tủ hô, Mại kỳ tủ, ngươi không sao chớ phía sau, mới thấy được bọn hắn theo trong rừng ghé qua mà đến thân ảnh. Chờ đến trước người, nhìn thấy mảnh này bừa bãi trong rừng chiến trường, mọi người cũng là thầm kinh hãi không thôi. Cả sĩ quét mắt một mắt bốn phía dấu vết lưu lại, đã đại khái đã đoán được chiến đấu chẳng cảnh. Nói với Hạ Sĩ Mại Kỳ Tủ, xem ra, địch nhân của ngươi cũng không thể khinh thường a. Hạ Sĩ Mại Kỳ Tủ đối với quan tâm mình mọi người nhẹ gật đầu, nói ra, ta bên này không có việc gì. Ngược lại là xem các ngươi bộ dáng. Tựa hồ thắng được tương đối bung lỏng a đều không bị thương tích gì nạ rủ tổ lúc này hưng phấn mà hô lớn. Ha ha mà kỷ tủ lần này ta nhưng là đem cái cá mập mặt hung hãn đánh một trận mặc dù là một phân thân. Nhưng là trong lòng cũng cảm giác thoải mái hơn nhiều đồ đần nạ rủ tổ người còn có mặt mũi nói xạ cụ dạ lúc này hung hăng cở trách nạ rủ tổ. Không phải cũng đã sớm nói qua cho ngươi ạ cắt sủ kỷ tình báo sao chả như nào đây ý vị cùng địch nhân liệu mạng vờ ơ y ma. Chạ cờ dạ bị đối phương hấp thu đều mặc kệ nếu không phải kỳ hù hù bị lực lượng so với đối phương càng mạnh hơn nữa. Trận chiến đấu này còn không biết lù cờ na ho chấm dứt nạ rủ tổ bị xả cụ dạ như vậy khe đếm rơi, không khỏi lúng túng gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói ra, cái này, những vật kia rất khó khăn nhớ thời điểm chiến đấu chỉ cần kháo nghị lực là được rồi đúng nạ rủ tổ nói không sai ly bỗng nhiên từ một bên thoát ra, lên tiếng ủng hộ khởi nạ rủ tổ. Tâm tình kích động nói, chỉ cần mình kháo nghị lực, liền nhất định có thể đủ đánh bại đối thủ tiểu như cùng ta cùng gai lao sư đối mặt quái vật kia một dạng. Tuy nhiên nhẫn thuật phi thường lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn là thua ở lấy lao sư sử xuất hướng khổng tức phía dưới. Nghị lực, can tính, nhiệt huyết, cái này là thanh xuân A nói được quá tuyệt vời ly gai bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng mà nhìn ly, tình cảm mãnh liệt nói, không hổ là ta đáng giá kiêu ngạo đồ đệ, ngươi đã có thể xuất sư nói hết còn bày ra cái kia ký hiệu post. Một đưa ngón tay cái, lộ ra nụ cười thật to, cái kia một ngụm lóe sáng sáng lên rõ ràng kỳ bạ tại sáng ngời dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ sau người tựa hồ còn xuất hiện trời chiều, bãi biển ca cờ loa y chẳng cảnh không được chúng. Ta đây là chúng quần thể ảo thuật sao mọi người nhìn qua lập tức tiến vào kèm theo bối cảnh và BGM hình thức gai cùng ly, lúc này nhao nhao rời đi quăng quá khứ ánh mắt, nhìn nhau im lặng. Kẻ nẩn không khỏi nâng chán, lắc đầu thở dài. Mặc dù nhưng đã gặp nhiều lần, nhưng là loại tình huống này, vô luận bao nhiêu lần cũng sẽ không thói quen á thở dài qua đi. Thế lần mới nói với mọi người, ta cùng xạ cụ dạ đối thủ là cái kia có được lấy bất tử thân cùng kỳ quái thuật nguyền rủa hy đạn. Tốt ở đối phương thì ra là năng lực lợi hại mà thôi. Biết rõ tình báo sau vẫn là rất dễ đối phó đấy, nhất là tại ta cùng xạ cụ dạ hai người phối hợp dưới tình huống. Chỉ là đối phương dĩ nhiên là dùng phân thân đối địch. Đánh tới cuối cùng vợ y ma tự hành đã chết đi làm hại ta nghĩ muốn thử một chút mới tuyệt chiêu uy lực đều không được xạ cụ giả nghĩ đến cái kia cái gọi là tuyệt chiêu, lúc này liền dùng mình một cái. Cái loại này tuyệt chiêu, vẫn là không muốn dùng đến tốt cuối cùng là nên chiến ịt chia cả xỉ kể rõ, ịt chia. Kéo dài thời gian mà thôi. Đơn giản đấu một hạ nghỉ giả cơ bản tố chất mà thôi, không có chăm chú chiến đấu gặp đến mọi người đều biết hết tình hình chiến đấu về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tù nói thẳng, nếu tất cả mọi người không có vấn đề gì, như vậy thì đi nghĩ cách cứu viện gà ạ giả đi. Đối phương nếu phái phân thân đến đây kéo dài thời gian, như vậy gà ạ giả tình huống, có lẽ còn chưa tới thời điểm nguy hiểm nhất không chỉ hoan nữa, mọi người một đường đi nhanh, nhanh chóng hướng phong ấn địa điểm tiến đến. Đuổi tới phong ấn địa điểm, đạo thứ nhất ngăn trở chính là bố trí tại phụ cận ngũ phong kết giới. Cái này là có thể đem phân tán đến các nơi nam đạo cấm phù dùng thi thuật giả trả cờ dạ bắt đầu kết nối, đem cấm phù trong phạm vi đều chuyển đổi thành kết giới không gian nhận thuật bất quá. Đối với loại này cùng không gian có liên quan nhận thuật, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ cho tới bây giờ đều là cảm thấy rất hứng thú đơn giản dọ thám biết một chút không gian kết cấu, hãy ạ xỉ mà kỳ tụ cũng đã động tất huyền bí trong đó. Hãy ạ xỉ mà kỳ tụ nhẹ nhàng một ngón tay đi phía trước điểm ra. Nhưng là ngón tay mới vươn về trước đến một nửa, chỗ đầu ngón tay không gian mà bắt đầu chậm rãi chấn động, nổi lên như là sóng nước rung động. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ngón tay của liền trực tiếp chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa không đến 3 giây, răng rắc tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Trước mắt không gian lập tức một hồi lắc lư, rồi sau đó một lần nữa biến hồi nguyên dạng, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tốt rồi, hạ xỉ mà kỳ tủ khẽ cười nói, kết giới đã bị phá hư. Xạ cụ dạ động thủ đi ổ ạ ảnh, xạ cụ dạ quái lực quyền một quyền nhắm ngay thạch bích oanh ra, trực tiếp ngăn đỡ ở cửa động cự quả cầu đá lớn bắn cho toái, quả nhiên kết giới đã biến mất, lúc trước còn có thể ngăn trở gai trọng quyền công kích thạch bích. Ngày nay dễ như trở bàn tay bị xạ cụ dạ một quyền đánh phá, mặc kệ xông đi vào nạ rủ tô bọn hắn, hay ạ xỉ mà kỳ tu lại là đứng tại chỗ âm thầm như mày. Đem không gian kết giới bài trừ về sau, hay ạ xỉ mà kỳ tu cảm giác liền không trở ngại chút nào điều tra được lấy trong đó hết thảy. Lại để cho hay ạ xỉ mà kỳ tu kinh ngạc là ấy đã giả cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì lại vẫn tại trong thạch động, không có bị ủ chỉ hạ ô bị tổ dụng thần uy không gian cho rời đi. Xem ra Obito đã vội vã bài trừ đối lập, nữ AA biết rất rõ ràng ta ở chỗ này, còn không đem hai người bọn họ mang rời khỏi. Đây là muốn mượn đao giết người, vì chính mình đạt được 10 đuôi chi lư cờ diệt trừ chướng ngại từ độn sắt xa khoáng vũ. Akatsuna no Sasori thanh âm trầm thấp đống nhiên truyền ra, rồi sau đó chỉ thấy xông đi vào nạ rủ tô bọn người chen lấn nhau nhau cá nhảy ra, hướng về cửa động hai bên trái phải nhảy xuống. Ngoài miệng còn lớn hơn âm thanh đối với hạ sĩ mà kỳ tu bọn hắn hô, mau tránh siêu siêu, cơ hồ tại nạ rủ tô bọn hắn nhảy ra lập tức, vô số điểm đen hướng về trước động hạ sĩ mà kỳ tu, cả sĩ cùng gai ba người cấp tốc phóng tới. Bất quá đối mặt đông nhiên trước mặt đánh tới công kích, gai cùng cả sĩ hai người đều là bình yên đứng vững, hoàn toàn không có một chút lo lắng ý tứ. Hạ sĩ mà kỳ tu tùy ý đi phía trước khẽ vươn tay. Phi tốc bắn tới sát xa khoáng liền nhu thuận được giống như con rối. Giống như bình thường nhao nhao đột nhiên ngừng, an tĩnh lơ lửng giữa không trung, cùng đợi hạ sĩ mà kỳ tu mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hạ sĩ mà kỳ tu nhạo báng đối với cả sĩ hai người nói ra, hai người các ngươi ra hỏa là càng lúc càng lười nư a a đối mặt công kích, còn phải ta đây một hổ ca đại lý ra tay, còn có kỷ luật hay không a? Biết rõ hạ sĩ mà kỳ tu sẽ không ngại cả sĩ lúc này phất phất tay, bình thản đáp, mà người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mới vừa công kích. Quá nhanh chóng rồi, thoáng cái không phản ứng kịp ư? Nhanh chóng ngươi một cái đại đầu quỷ a, ngươi cả sĩ đều phản ứng không kịp công kích, cái kia được là cái gì tốc độ? Hạ sĩ mà kỳ tủ tức giận cho cả sĩ một cái liếc mắt. Cũng may gai là thứ người thành thật, còn biết mới vừa hành vi không đúng, đang ngượng ngùng vò đầu chê cười. Nhưng là ngay sau đó, gai ngoài miệng lại nói, vừa mới thấy được một cái so với người lớn con kiến tại khuôn đồ, cho nên hắc hắc ta đi. Hạ sĩ mà kỳ tu lúc này hung ác chừng gai một mắt. Ngươi còn không bằng cả sĩ kiếm cớ tìm khắp cái như vậy vụ về, có so với người lớn con kiến sao? Miệng hồ ha ha ấy đã dạ nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tu ba người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Mặt đen lên nói ra, ba người các ngươi ra hỏa đến cùng có nhiều nhìn không ra người a, cũng dám tại trước mặt địch nhân diễn hài kịch, xem ra phải nhiều thêm dạy dỗ một phen, cho các ngươi biết rõ nghệ thuật mị lực mới được. So về tức giận ấy đã ra, xa xô gì càng bình tĩnh hơn nhìn qua lúc này bị hạ xì mà kỳ tụ tụ lại đến một đoàn nổi đồng bền giữa không trung sắt xa khoáng, nói một cách lạnh lùng, ngươi cũng sẽ từ độn, phải là cổ nổ hạ cái kia hạ xì mà kỳ tụ đi à nha, vừa vặn cùng người của ta khôi lỗi hảo hảo tỉ thí một phen, xem ai từ độn càng thêm lợi hại. Vừa dứt lời, xạ xô gì bên cạnh đứng yên lấy khôi lỗi nhẹ nhàng bước chậm về phía trước, chưa hiện sự hiện hữu của mình. Hạ xì mà kỳ tủ sát thực khoát tay háo, vừa cười vừa nói, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta, đối thủ của các ngươi là bọn hắn. Hạ xì mà kỳ tủ hướng đã tề tụ đến cùng nhau nạ rủ tô bọn hắn một điểm, ý bảo bọn hắn mơ ý được là nên chiến đối thủ. Nạ dù tô lúc này chính thần sắc tức giận nhìn qua xạ sổ gì cùng ấy đã ra, hét lớn, ghê tởm ạ cắt sủ kỷ các ngươi vợ ơ y ma giết chết gà ạ. Dạ giận không kèm được, nạ dù tô lúc này liền phân ra mấy cái ảnh phân thân, không quan tâm trực tiếp đối với địch nhân xông đi lên. Cùng lúc đó, đã sớm biết nạ dù tô tính nết nghề gì bọn hắn, cũng nhao nhao hướng địch nhân đã phát động ra công kích. Hay ạ xì mà kỳ tụ nhìn thấy giao chiến mọi người, đối với cả sĩ cùng gai phân phó nói, các ngươi chiếu khán điểm, ta còn muốn đi cứu chị gạ ạ dạ. Chậm thêm lời mà nói, thì phiền phái vừa mới nói xong, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ liền trực tiếp một cái thuấn thân tiến nhập sơn động, đập vào mắt chính là hoành nằm trên mặt đất gạ ạ dạ lách mình đi vào gạ ạ dạ trước người, Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai tay lập tức hiện ra một cổ nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Cái này thịnh vượng sinh mệnh lực, không ngừng mà theo gã ạ dạ trái tim tuôn ra vào thể nội, kích thích lên hắn bản thân lưu lại một tia sinh cơ. Nơi này là chỗ nào tốt ám vì cái gì ta cái gì đều nhìn không tới loại cảm giác này, thật lạnh như băng. Tại sao phải ở chỗ này ta hẳn là bị địch nhân bắt được ai như vậy, ta là chết sao chết rồi cái chết cảm giác, chính là như vậy sao tại một mảnh đen nhánh thế giới, không giúp gã ạ dạ một người một chỗ lấy, không biết thời gian trôi qua. Lưu lại lấy còn sót lại tư duy, lặng lẽ cảm thụ được bóng tối vô tận, mà ngay cả muốn thể nghiệm lúc trước cảm nhận được lạnh như băng, cũng không quá đáng là vọng tưởng có lẽ, là một giây, có lẽ, lại là một thế kỷ. Ngay tại gã ạ dạ sắp sửa hoàn toàn dung nhập vào cái này đen nhánh giờ quốc tế, một hồi cảm giác kỳ dị truyền đến. Loại cảm giác này, là như vậy ôn hòa. Thật giống như, đã từng huyễn nghĩ tới, tại mụ mụ trong ngực một dạng mẹ, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh gã ạ dạ phát ra một tiếng nhỏ nhẹ nói mê. Rồi sau đó mới chậm rãi mà khôi phục tự thân thần trí, gặp được đỉnh đầu mở tối sơn động. Ta khả không là mẹ của ngươi ồ ít nhất cũng phải nhận rõ ân nhân cứu mạng của mình mới được gã hạ sỉ mà kỳ tủ cười lên tiếng nhạo báng lúc này nhu thuận dị thường gã ạ dạ. Nghe được bên tai truyền tới thanh âm, gã ạ dạ không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhẹ giọng nói ra, ngươi là, cô nộ hạ hạ sỉ mà kỳ tủ nói như vậy. Là ngươi đã cứu ta bên ngoài là hạ sỉ mà kỳ tủ tán thường nói, không hổ là gã ạ dạ mới từ trước quỷ môn quan đi qua một lần, có thể nhanh như vậy nhận rõ hiện trạng ngươi lúc trước bị rút ra trong cơ thể sủ hủ cả cụ, đã chết qua một bị, bất quá được ta cứu sống. Còn phía ngoài chiến đấu, muốn nhìn một chút sao nghe được hạ sỉ mà kỳ tủ vừa nói như thế, gã ạ dạ gật gật đầu, rồi sau đó nhẹ giọng nói ra, cảm ơn hạ sỉ mà kỳ tủ mỉm cười một cái. Sau đó một cái thuấn thân mang theo gã ạ dạ đi tới trước động, quan sát khởi bên ngoài kịch liệt đối chiến.